Tốt nhất con dề, chương 785, nhất định phải trình diện. Góc chuyện audio.com, người đăng, Misa, tình huống thế nào? Thủy Đông Vĩ nghe vậy nghiêm sắc mặt, vội vàng xoay đầu lại hướng Trử Phàm hỏi. Viên đội trưởng hắn tấn cấp, Trử Phàm cười cười, bất quá thanh âm vẫn là áp rất thấp, có chút lấy lòng hướng Viên Hách nói ra. Viên Hách nghe vậy sắc mặt dừng một chút. Thật cũng không cảm thấy bất ngờ. Vừa cười vừa nói, quả nhiên a, Giang Nhi đứa nhỏ này vẫn là ổn. Không tệ, Viên Giang lần này xem như lập công lớn. Thủy Đông Vĩ dùng sức chút gật đầu, 10 phần khẳng định nói ra, trong mắt cũng mang theo một tia mừng rỡ. Tiếp theo tiếp tục hỏi, cái kia Đỗ Thắng đâu? Hắn thế nào? Đỗ Thắng, được rồi, hôm nay loại trường hợp này. Tốt khoe xấu che, không cần thiết nói Đỗ Thắng. Viên Hách trầm mặt ngắt lời nói. Hướng Trử Phàm khoát tay áo. Nói ra, an bài cho hắn đến quân khu tổng viện. Tìm tốt nhất bác sĩ xem bệnh cho hắn. Nắm chắc đem thương chữa khỏi. Xử lý một đống lớn sự tình vẫn chờ hắn xử lý đâu. Rất hiển nhiên, Viên Hách cảm thấy hỏi đều không cần hỏi. Cũng có thể đoán được Đỗ Thắng khẳng định bị cái kia Mikhail đả thương. Trưởng phòng, sự tình cùng chúng ta tưởng tượng có chút sai lệch. Trử Phàm liếm môi một cái, có chút chần chờ nói ra, có ý tứ gì, cái kia Mikhail chẳng lẽ lại thật hạ độc thủ, đem Đỗ Thắng đánh chết. Viên Hách sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên xoay người, hướng Trử Phàm lạnh giọng hỏi. Con tưởng rằng Trử Phàm là ý nói Đỗ Thắng liền mệnh đều ném đi. Không, không phải, sự tình không phải ngài muốn dạng này. Trử Phàm vội vàng khoát khoát tay. Hạ giọng hướng Viên Hách nói ra, là Đỗ Thắng Đỗ đội trưởng hắn chiến thắng Mikhail, cũng thành công tấn cấp trước 8 cường. Cái gì? Viên Hách thân thể hơi chấn động một chút, mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Trử Phàm. Mặt mũi tràn đầy không được tin, tựa hồ việc này so Đỗ Thắng bị đánh chết còn để cho hắn ngoài ý muốn. Há to miệng, một thời gian không biết nên nói cái gì. Cái này ngươi nói thật chứ? Xác định không có tính sai. Thủy Đông Vĩ lập tức cũng kích động không thôi. Bỗng nhiên xoay người hướng Trử Phàm hỏi. Xác định, tuyệt đối không sai mà. Trử Phàm dùng sức nhẹ gật đầu. Hướng bọn hắn hai người cười cười. Ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi, ai nha, ta quân tình sự cuối cùng mở mày mở mặt một lần. Thủy Đông Vĩ nghe nói như thế hưng phấn chỉ reo hò. Bất giác có chút thất thố, bất quá rất nhanh tiện ý nhận ra còn có rất nhiều nước khác đại biểu ở đây. Vội vàng hắng giọng một cái, thu liễm lại thần sắc. Thế nhưng lúc này quốc gia khác đại biểu cũng đều tập hợp một chỗ nghe dưới tay mình hồi báo tình hình chiến đấu. Cho nên cũng không có ai chú ý tới hắn thất thố. Đỗ Thắng tiểu tử này được a, Viên Hách gật đầu cười. Cũng là không khỏi vui vẻ. Mặc dù Đỗ Thắng tiến vào trước 8 cường sẽ để cho cháu hắn tỏ ra chẳng phải lóa mắt. Bất quá đánh bại Bắc Nga Klep số 1 hạt giống tuyển thủ. Cũng thực cho hắn làm dạng dỡ thêm vinh dự không ít. Lúc này biết được tin tức tự nhiên còn có Đức Xuyên cùng Phúc Sơn. Hai người bọn họ nghe được tin tức này sau đó tất cả đều biến sắc. Đức Xuyên bắt lại báo tin thủ hạ cổ áo. Trầm giọng nói ra, bát giác, ngươi có phải hay không tính sai. Đỗ Thắng tên phế vật kia cũng chính là thập lục cường trình độ. Làm sao có khả năng sẽ đánh qua Mikhail. Không có, không sai, là ta thân, tận mắt nhìn thấy, Đức Xuyên thủ hạ một bên gật đầu nói xin lỗi, một bên hướng Đức Xuyên giải thích nói, bởi vì Đức Xuyên phân phó bọn hắn nhìn chằm chằm hoa hạ tuyển thủ. Cho nên hắn cái này thủ hạ toàn bộ hành trình quan sát Đỗ Thắng cùng Mikhail tranh tài. Chấm, vậy ngươi nói cho ta, hắn là thế nào thắng qua Mikhail, Phúc Sơn cũng trầm mặt. Mặt mũi tràn đầy không được tin nói ra, cái này thủ hạ thân người cong lại, thấp giọng nói, ta cũng không chút thấy rõ ràng, chỉ là cái này người hoa bước chân 10 phần quái dị, vòng qua tới đi vòng qua, để cho Mikhail từ đầu đến cuối không cách nào đánh tới hắn. Ngược lại là hắn nương tựa theo chính mình độ linh hoạt. Đánh Mikhail mấy quyền, cuối cùng đem Mikhail cho triệt để chọc giận. Một cước đem hắn đá ra ngoài, ngã ở một bên cốt thép bên trên. Ngay tại Mikhail cho là hắn bị đá bất tỉnh, dự định đem hắn ném ra lôi đài bên ngoài thời điểm. Cái này người Hoa đột nhiên từ Mikhail đũng quần dưới mặt đất chui đi qua. Tiếp theo không biết thế nào tại Mikhail xương chậu cấp trên cột sống một chút. Mikhail liền ngã xuống dưới, hơn nữa nửa ngày không có đứng lên. Cái này thủ hạ đem chính mình chứng kiến hết thảy còn nguyên giảng thuật cho Đức Xuyên cùng Phúc Sơn. Đức Xuyên cùng Phúc Sơn hai người nghe được cũng đều là kinh ngạc không thôi. Tại cột sống bên trên điểm một cái, liền rốt cuộc không đứng dậy nổi. Chấm, ta biết là chuyện gì xảy ra. Xem tới cái này Mikhail tham gia giao lưu hội trước đó liền có bệnh. Phúc Sơn sụ mặt 10 phần khẳng định nói ra, cho nên mới bị cái này Đỗ Thắng nhặt được tiện nghi. Hơn phân nửa là, Đức Xuyên cũng đi theo nhẹ gật đầu. 10 phần đồng ý, bất quá không quan hệ. Vàng thật không sợ lừa. Bọn hắn mặc dù có thể tiến vào bát cường, thế nhưng bọn hắn nhất định vào không được tứ cường. Phúc Sơn trầm giọng nói ra. Cứ như vậy, bọn hắn rút đến cổ xuyên tỷ lệ cũng liền tăng lên thật nhiều. Đức Xuyên cũng dùng sức nhẹ gật đầu. Hư lạnh nói, lần này bọn hắn nhưng là không còn may mắn như thế. Cổ xuyên cũng không có bệnh. Ngay tại Đức Xuyên cùng Phúc Sơn bọn hắn kinh ngạc thời điểm. Lâm Vũ, Hàn Băng cùng Đỗ Thắng ngay tại nhiệt liệt reo hò chúc mừng. Hà tiên sinh, người chỉ cho ta cái kia huyệt vị có thể thật châu a, Đỗ Thắng hứng thú bừng bừng hướng Lâm Vũ nói ra. Thần tình kích động không thôi. Còn không phải sao, vậy liền tại trên lưng điểm một cái. Hắn liền nằm trên đất không đứng dậy nổi. Đây cũng quá thần đi. Hàn Băng cũng cao hứng bừng bừng nói ra, nhớ tới vừa rồi một màn kia, như cũ không dám tin, cái này không gọi thần, cái này gọi trung y. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, ta dạy cho Đỗ đại ca chỗ kia vị trí là cái huyệt vị. Gọi khí hải du, lúc ấy Mikhail bị Đỗ đại ca quấy tâm thần bực bội. Huyết dịch cuồn cuộn, loại tình huống này, chỉ cần tại hắn khí hải du huyệt vị lên một kích. Hắn huyết dịch khắp người liền sẽ trong nháy mắt hòa hoãn lại. Tạo thành tính tạm thời đại não thiếu dưỡng, cho nên tự nhiên là nằm trên đất không đứng dậy nổi. Cao, Hà tiên sinh thật cao a, Đỗ Thắng hứng thú bừng bừng hướng phía Lâm Vũ giơ ngón tay cái. Thảo nào ngươi để cho ta đi lên trước chọc giận hắn. Lúc này viên hách từ đằng xa đi tới. Trải qua Lâm Vũ cùng Đỗ Thắng bên cạnh bọn họ thời điểm đặc biệt lượn quanh đi ra một đoạn. Ngay cả chào hỏi cũng không có cùng Đỗ Thắng bọn hắn đánh. Sắc mặt âm u phảng phất liền muốn gạt ra nước tới một dạng. Đối với hắn thúc thúc mà nói, Đỗ Thắng tiến vào bát cường, cũng coi là một chuyện tốt. Thế nhưng đối với hắn mà nói liền không đồng dạng, hắn rốt cuộc vào không được tứ cường. Đến lúc đó Đỗ Thắng cùng hắn cùng một chỗ bị soát xuống tới. Đây cũng là mang ý nghĩa, cái này vốn là thực lực so với hắn yếu người, đã cùng hắn địa vị ngang nhau. Không, thậm chí người khác sẽ cảm thấy Đỗ Thắng thực lực còn mạnh hơn hắn. Bởi vì Đỗ Thắng chiến thắng thế nhưng là Bắc Nga Clep số 1 hạt giống tuyển thủ. Cho nên viên hách lúc này khí hồn thân run rẩy. Giết Đỗ Thắng tâm đều có, tiểu nhân một cái, Hàn Băng quét mắt đi xa viên hách, lạnh lùng nói ra, Lâm Vũ ngắm nhìn viên hách, cười cười, cũng không nói cái gì, quay đầu hướng Đỗ Thắng hỏi, đúng rồi, tiếp xuống đối thủ là người nào, áo, lần này ta không hút người ta, là nhân gia quất ta, Đỗ Thắng vừa cười vừa nói, liền tại bọn hắn nói chuyện công phu. Từ đằng xa chậm rãi đi tới hai cái thân ảnh, còn chưa tới trước mặt, liền hướng bộ thừa hô từng cái âm thanh. Tốt cháu, bộ thừa cùng Lâm Vũ tất cả đều hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp nói chuyện là cái đôi tóc mai trắng bệch, giữ lại nhất tự hồ lão giả, Lê Sùng, Lâm Vũ cùng Bộ Thừa nhìn thấy hắn sau đó lập tức liền nhận ra được. Lão giả này chính là lần trước đi hướng Nam Thiên chỗ ở bái phỏng hướng Nam Thiên Lê Sùng. Sư hổ đại đội người sáng lập, Bộ Thừa lạnh lùng quét Lê Sùng một chút, ánh mắt lập tức xê dịch về phương xa, nói đều không nói một câu. Hiển nhiên đối với hắn người sư bá này mười phần không chào đón. Lê Sùng thấy thế thật cũng không cảm thấy xấu hổ, híp híp mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, tiếp theo cười ha hả hướng Bộ Thừa nói ra, giúp ta cùng ngươi sư phụ mang câu nói, để cho hắn ngày mai tới quan sát tám tiến bốn tranh tài. Sư phụ ta không rảnh, Bộ Thừa sắc mặt không có chút nào cảm tình, từ tốn nói, ha ha, đừng thời điểm có thể không đến. Thế nhưng ngày mai hắn nhất định phải tới a, Lê Sùng cười ha hả nói ra. Trong giọng nói mang theo một tia thâm ý. Có ý tứ gì? Bộ Thừa lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Từ tốn nói, bởi vì ngày mai cùng các ngươi vị này Đỗ đội trưởng quyết đấu. Là đồ đệ của ta Phạm Nham. Lê Sùng liếc mắt Đỗ Thắng. Híp mắt chậm rãi nói ra. Cho nên, ta hy vọng. Sư đệ hắn có thể nhìn tận mắt ta sư hổ đại đội. Là thế nào chiến thắng hắn quân tình sử. Cách chương.